Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57 nhiệm vụ khen thưởng. Ba người cũng đều không giấu giếm. Nói thực ra, Phương Vũ Hân liền từ Thanh Mộc Linh Phủ Trung lấy ra một ít tinh hạch phân cho ba người, làm cho bọn họ thay phiên hấp thu. Thanh Mộc Linh Phủ Trung linh tuyền thủy có tinh lọc tác dụng. Này đó tinh hạch đều là Phương Vũ Hân dùng linh tuyền thủy tinh lọc quá. Bên trong mang theo virus đã bị đi trừ. Dùng để hấp thu liền không cần lo lắng lại đem virus hấp thu tiến thân thể. Trên thực tế, bởi vì tang thi đựng virus, từ chúng nó trong đầu đào ra tinh hạch cũng là mang theo virus. Nếu là không diệt trừ này đó virus, dị năng giả hấp thu tinh hạch chung năng lượng đồng thời cũng sẽ đem virus cũng cùng nhau hấp thu tiến thân thể. Tuy nói dị năng giả đối cùng đẳng cấp tang thi trên người virus có miễn dịch năng lực, nhưng virus ở trong thân thể tích lũy nhiều, rốt cuộc đối thân thể không tốt. Mà một khi không cẩn thận hấp thu cấp bậc càng cao tang thi tinh hạch này ở trong chứa có virus liền sẽ làm dị năng giả đã chịu cảm nhiễm mani dùng linh tuyền thủy tinh lọc qua đi tinh hạch có vẻ tinh oánh dịch thấu. Không chỉ có không hề đựng virus, thậm chí liền trong đó tạp chất đều bị đi trừ bỏ không ít. Hấp thu lên tốc độ càng mau, cũng càng thêm an toàn, có thể giảm bớt dị năng giả thân thể gánh nặng. Cho nên, từ biết linh tuyền thủy có tinh lọc tác dụng sau, Phương Vũ Hân liền nói cho người nhà, nói rõ lợi hại, những người khác tự nhiên sẽ không tin nàng lời nói. Được đến tinh hạch đều sẽ trước giao cho nàng tinh lọc, yêu cầu hấp thu thời điểm lại từ nàng trong tay lấy tinh lọc sau tinh hạch. Bọn họ toàn bộ đội ngũ chỉ có 5 người, Bạch Khiêm Khiêm là cái hai tử. Tuy nói là tinh thần hệ dị năng giả, nhưng hắn hiện tại dị năng khống chế đến còn không thuần thục, sức chiến đấu hữu hạn. Mặt khác ba người muốn hấp thu tinh hạch khôi phục dị năng cũng chỉ có thể thay phiên tới. Bằng không một khi tang thi lại đến, tình huống liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Mà ni ba người đều minh bạch trong đó lợi hại. Bắt được tinh hạch sau, liền từ Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương dẫn đầu hấp thu. Khúc Thiên Hà tạm thời vì bọn họ hộ pháp, Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm tắc tiếp tục đào nguyên thạch. Một khi tang thi xuất hiện, liền từ Phương Vũ Hân ra tay, để tránh này tụ tập quá nhiều, hình thành quy mô, tăng đại bên ta áp lực. Này một vội, liền vội tới rồi chạng vạng, người một nhà cơ hồ đem có thể tìm được nguyên thạch đều cấp tìm ra tới. Đến nỗi còn có hay không cá lọt lưới, người một nhà liền không được biết rồi. Hơn nữa ban đầu thu hoạch, bọn họ tìm được nguyên thạch chừng 132 viên. Có lớn có bé, thành quả thực sự khả quan. Nhưng bên trong rốt cuộc có hay không nguyên tinh, lại chỉ có cắt ra mới có thể biết. Trừ bỏ nguyên thạch, ngày này bọn họ cũng săn giết không ít tang thi. Mà thông qua ngày này thực chiến, Phương Cẩm Đường, Phương Vũ Dương, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân đều đem chính mình trước mắt nắm giữ kỹ năng thuần thục không ít. Những cái đó kỹ năng tuy rằng có vẻ thô ráp chút, nhưng là chỉ cần bọn họ vẫn luôn cần thêm luyện tập, nhiều hơn ma hợp, tự nhiên có thể đem này đó kỹ năng hoàn thiện lên. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng còn không có thể làm được đem tang thi khống chế, lại cũng có một ít ý tưởng, chỉ chờ về sau chậm rãi nếm thử, có lẽ là có thể có tiến triển. So với những người khác, Vũ Hân tình huống liền phải hảo đến nhiều. Nàng đạt được hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, không cần chính nàng hoa công phu hiểu được kỹ năng, chỉ cần học được trong truyền thừa rất nhiều thuật pháp là được. có dị năng phụ trợ, lúc sau chiến đấu đều còn tính nhẹ nhàng. Này phiến khu công nghiệp nguyên bản dân cư tuy rằng không ít, nhưng đại diện tích sụp xuống sau, đại lượng người thậm chí biến dị trung tăng thi tất cả đều bị bùi lấp ở ngầm. Dư lại này đó tăng thi, hoặc là vận khí tốt không bị chôn ở ngầm, hoặc là từ phía dưới bò ra tới, số lượng đều không tính quá nhiều. Theo tới thời điểm giống nhau, trở về thời điểm, bọn họ đồng dạng vòng lộ. Phương Vũ Hân một đường còn cố ý thả ra linh thức, rất cẩn thận mà tránh đi mặt khác người sống sót, để tránh bị người phát hiện bọn họ hành tung. Cứ như vậy, trở lại an toàn khu thời điểm, thời gian đã là chạng vạng 7 giờ rưỡi. An toàn khu các giao lộ đều thiết chướng ngại vật trên đường, có binh lính trông coi. Những người này biểu tình đề phòng, mỗi người súng vác vai, đạn lên nòng, trên người phảng phất đều mang theo một cổ dũng mãnh chi khí, rất là uy phong. Phàm là tiến vào an toàn khu người sống sót đều phải xác nhận thân phận, kiểm tra trên người có vô vết thương, cùng với mang theo đồ vật, có thân phận tạp, muốn đưa ra thân phận tạp. Nếu là mới tới đầu nhập vào người sống sót, phải làm thân phận đăng ký. Thân phận đăng ký đảo cũng đơn giản, giao lộ có chuyên môn người phụ trách, điền đăng ký biểu sau, liền có thể tiến vào an toàn khu xử lý thân phận tạp, tìm địa phương dàn xếp xuống dưới. Đương nhiên, chỉ có kiểm tra hậu thân thượng không có vết thương nhân tài có thể lãnh đến đăng ký biểu. Nếu là trên người mang theo thương, liền sẽ bị đưa đến gần nhất quan sát thất, ở bên trong nghỉ ngơi 12 tiếng đồng hồ, không việc gì sau mới có thể ra tới. Lĩnh đăng ký biểu, giống Phương Vũ Hân bọn họ loại này làm nhiệm vụ, liền còn muốn lại kiểm tra nhiệm vụ vật phẩm. Money bọn họ mang về tới nhiệm vụ vật phẩm là tang thi bàn tay, không thể mang tiến an toàn khu. Liền có người phụ trách viết hóa đơn chứng minh biểu, mặt trên đăng ký số lượng lúc sau, từ người phụ trách ký tên, nhiệm vụ vật phẩm liền sẽ bị thu đi, thống nhất đốt hủy. Bọn họ tắc cầm chứng minh biểu đi nhiệm vụ đại sảnh lĩnh khen thưởng. Bọn họ đều có thân phận tạp, trên người cũng không có thương tổn, sự tình tiến triển đến liền rất thuận lợi. Nhưng mà trừ bỏ bọn họ, phụ cận còn có mặt khác một ít người sống sót, cũng chưa có thể đi vào an toàn khu, mà là bị tạm thời trông giữ lên. Này đó người sống sót, có rất nhiều đi ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương, còn có còn lại là từ địa phương khác tới rồi đến kệ nhờ mà trên người mang theo thương. Vì phòng bọn họ tiến vào an toàn khu sau biến thành tang thi, những người này ở đăng ký thân phận sau, tất cả đều bị đưa đến gần nhất quan sát thất. Quan sát bên ngoài có súng vác vai, đạn lên nòng binh lính phiên trực. Những người này nếu là có người trên đường biến thành tang thi, liền sẽ trực tiếp bị rửa sạch rớt. Phương Vũ Hân bọn họ bắt được chứng minh biểu thời điểm, vừa lúc thấy những cái đó bị lâm thời trông giữ người sống sót bị binh lính áp giải tới rồi quan sát thất. Trong đó có người đối này rất là bất mãn, trong miệng nhỏ giọng oán giận, sắc mặt cũng khó coi, cũng có đại khái sợ hãi chính mình biến thành tang thi, sắc mặt hôi bại, đầy mặt tuyệt vọng. Bọn họ chỉ nhìn thoáng qua liền không hề nhiều xem, mà là cầm chứng minh biểu trở lại trên xe, lái xe đi nhiệm vụ đại sảnh. Phương Vũ Hân biết, dùng linh tuyền thủy tới rửa sạch miệng vết thương, nói có thể thanh trừ miệng vết thương tang thi virus, bất quá chỉ có vừa mới bị thương thời điểm mới có hiệu. Trước mắt những người này hiển nhiên đều không thể là vừa rồi bị thương. Dị năng giả đối cùng đẳng cấp tang thi mang theo virus có miễn dịch năng lực, Người thường tuy rằng đối tang thi, virus miễn dịch năng lực muốn thấp rất nhiều. Chính là cảm nhiễm virus sau, lại có nhất định tỷ lệ thức tỉnh thành dị năng giả. Đều không phải là nhất định sẽ biến dị thành tang thi. Tự nhiên, nàng cũng liền không cần thiết lấy ra linh tuyền thủy cứu người. Huống chi, thanh mộc linh phủ quyết không thể bại lộ. Trước mắt nàng thực lực vô dụng, nếu là lấy ra linh tuyền thủy, chỉ biết cấp người một nhà đưa tới mối họa. Vì thế rời đi sau, Phương Vũ Hân liền đem việc này buông, không hề đi quan tâm những cái đó bị quan nhập quan sát thất người sống sót. Sống hay chết, cũng chỉ có thể xem chính bọn họ tạo hóa, bởi vì trở về đến quá muộn. Bọn họ đến thời điểm, nhiệm vụ trong đại sảnh trừ bỏ nhân viên công tác, đã không có những người khác, có vẻ thập phần trống vắng. Mà vì tỉnh điện, nhiệm vụ trong đại sảnh chỉ có một cửa sổ lộ ra ánh đèn, làm cho cả đại sảnh ánh sáng có vẻ thập phần ảm đạm. Money đi ở trong đại sảnh, mấy người chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng bước chân, làm nhân tâm một trận tê dại, thậm chí cảm thấy bất an. Bọn họ bước nhanh đi đến cửa sổ, liền thấy phụ trách khen thưởng phát nhân viên công tác là cái thoạt nhìn thực nghiêm túc nữ binh. Nhìn ra được tới, nàng tuổi cũng không lớn, phỏng chừng cũng liền mới 25-6 bộ dáng. Bởi vì banh mặt, nàng cho người ta cảm giác liền rất lạnh khốc, làm người theo bản năng cảm thấy không dễ chọc, không dám làm càn. Nàng nâng lên mắt, ánh mắt ở mấy người trên mặt đảo qua, sau đó dùng việc công xử theo phép công miệng lưỡi nói: làm nhiệm vụ tới lãnh khen thưởng, chứng minh biểu cho ta. Phương Vũ Hân đem chứng minh biểu đưa qua đi. Nàng cầm ở trong tay đầu tiên là bay nhanh mà nhìn thoáng qua. Tiếp theo sắc mặt bay nhanh mà biến đổi, mày hơi hơi nhăn lại, trong miệng thấp thấp mà kinh hô: 3561 chỉ tang thi. Ngữ khí thập phần kinh ngạc. Sau đó, nàng thực cẩn thận đích xác nhận chứng minh biểu thật giả sau, mới lại ngẩng đầu. Lúc này đây, nàng nhìn về phía mấy người ánh mắt liền có chút thay đổi, thái độ cũng có vẻ thân thiện một ít. Tổng cộng giết 3561 chỉ tang thi, có thể lĩnh 3561 cống hiến giá trị cùng 3561 tín dụng điểm, cùng với 300 cống hiến giá trị cùng 300 tín dụng điểm thêm vào khen thưởng. Các ngươi chuẩn bị như thế nào phân phối? Cái gọi là thêm vào khen thưởng là chỉ phàm là giết tang thi số ở 1000 trở lên, mỗi 1000 chỉ tang thi liền có 100 cống hiến giá trị cùng 100 tín dụng điểm thêm vào khen thưởng. Bọn họ giết 3561 chỉ tang thi, tự nhiên liền có 300 cống hiến giá trị cùng 300 tín dụng điểm thêm vào khen thưởng. Bởi vì tang thi số là thống nhất kỷ lục, cho nên mỗi người hẳn là phân nhiều ít cống hiến giá trị cùng tín dụng điểm. Yêu dư, đọc sách phải từ tiểu đội chính mình tới quyết định. Nếu là mặt khác đội ngũ, trên cơ bản chính là dựa theo mỗi người giết nhiều ít tới phân. Bọn họ là người một nhà, không như vậy nhiều kiêng kỵ. Phương Vũ Hân đem 5 chương thân phận tạp cùng với 1 chương lính đánh thuê tạp đưa qua đi. Nói, cống hiến giá trị cấp đội trưởng Hoa 900. Phó đội trưởng Hoa 861, dư lại mỗi người Hoa 700, tín dụng điểm cho mỗi cá nhân Hoa 700, dư lại 361 Hoa đến lính đánh thuê đội công chướng thượng. Lính đánh thuê tạp cùng loại với lính đánh thuê đội thân phận tạp, đăng ký lính đánh thuê đội đều cần thiết xử lý một chương. Từ đội trưởng bảo quản, bọn họ ít người. Toàn bộ lính đánh thuê đội cũng chỉ có một cái đội trưởng, một cái phó đội trưởng. Đội trưởng là Phương Vũ Dương. phó đội trưởng là Phương Vũ Hân. Trên thực tế, hai người càng hy vọng làm Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tới làm đội trưởng cùng phó đội trưởng. Nhưng trước mắt toàn bộ trong đội ngũ chỉ có huynh muội hai người là dị năng giả. Đội trưởng cùng phó đội trưởng tự nhiên cũng chỉ có thể từ chính bọn họ tới đảm nhiệm mà ni lính. Đánh thuê tạp thượng sẽ ký lục hạ đội ngũ sở hữu cống hiến giá trị. Đã là lính đánh thuê đội thân phận chứng minh, cũng là lính đánh thuê đội công cộng tài khoản. Chỉ là mặt trên muốn hay không tồn tín dụng điểm, liền từ lính đánh thuê đội chính mình làm chủ. Nữ binh thấy những người khác đều không có ý kiến, liền tiếp nhận thân phận tạp lưu loát mà cắt chướng. Sau khi xong nàng nhắc nhở nói, ân toàn khu nội hiện tại đã khai ân toàn cửa hàng. Là quân đội khai, các ngươi có thể đi đổi lấy yêu cầu vật tư. Phương Vũ Hân gật đầu nói tạ. Người một nhà liền rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Sau khi rời khỏi đây, Phương Vũ Dương liền đề nghị nói, chúng ta đi ân toàn cửa hàng nhìn xem đi. Những người khác cực mau hiểu ý, bọn họ trong tay có không ít vật tư, tự nhiên là không cần đi ân toàn cửa hàng mua sắm mà đi, nhưng là chỉ có đi nơi đó, bọn họ mới có thể biết ân toàn khu hiện tại đại khái tình huống như thế nào. Tỷ như cửa hàng cung ứng thương phẩm đều có này đó, giá hàng lại là như thế nào, này đó đều chỉ có đi nhìn mới có thể biết. R1152 hết chương.